Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Tông Sư lại như thế nào? Khách nhân nào? Nghe được hai người lời nói, Ninh Vân không khỏi hơi hơi nheo lại hai con ngươi. Tại hắn nhận biết bên trong, Khương gia chính là Yên Quốc bên trong đại tộc. Dù cho là hoàng thất cũng không dám tùy tiện trêu chọc dạng này một tôn tồn tại. Bây giờ, đến tột cùng là tới dạng gì khách nhân, lại có thể làm cho gia chủ cùng Khương Yên Nhiên tự mình tại tộc sảnh tiếp đãi. Càng khiến cho hơn Ninh Vân không hiểu là, đối phương lại vì sao gọi mình đi qua. Phải biết, tại ở rể Khương gia này thời gian nửa năm đến nay, Ninh Vân cũng là gặp qua Khương Yên Nhiên một mặt thôi. Mà Khương gia gia chủ, càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nói là theo Thương Vân Tông tới quý khách, hai tên tôi tớ khúm núm, không còn dám có chút trêu chọc Ninh Vân địa phương, sợ đối phương sau một khắc lại là hai cái to mồm vung tới. Tuy nói Ninh Vân ở rể Khương gia thời gian nửa năm, không có chút nào địa vị, nhưng dù sao hắn cô ra vị trí vẫn là còn tại đó. Ngày thường lọt vào tôi tớ môn châm chọc khiêu khích cũng liền thôi, nhưng thật muốn nói động thủ, bọn hắn này chút tôi tớ lại nào dám. Cũng là Khương Thiếu Phàm dạng này trực hệ tử đệ mới có thể chân chính không đem Ninh Vân không để trong mắt. Thương Vân Tông nghe được lời này, Ninh Vân lập tức nhíu mày. Trong ký ức của hắn, Thương Vân Tông lai lịch cũng không nhỏ, đây là Yên Quốc cảnh nội chân chính đại phái, quyền thế áp đảo một phương hoàng triều phía trên. Cho dù là một tên Thương Vân Tông nhân vật cấp bậc trưởng lão giá lâm Yên Quốc hoàng thành, đều phải do Yến Hoàng tự mình tiếp đãi, mà lại không dám chậm trễ chút nào. Ta biết rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Không hiểu thời khắc, Ninh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn ngược lại muốn xem đối phương đến tột cùng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Rất nhanh, nhường hai tên tôi tớ lui xuống đi về sau, Ninh Vân chính là đơn giản rửa mặt, sau đó lại thay đổi một thân sạch sẽ áo trắng, liền đi ra cửa phòng, đi tới tộc sảnh trên đường, đầu gặp không ít Khương gia tộc nhân, đều là đối với hắn chỉ trỏ. Đối với cái này Ninh Vân sớm thành thói quen, cũng không để ý tới, cũng hoặc là nói, hắn hiện tại căn bản là khinh thường đi để ý tới những người này. Nghe nói cái tên này hai ngày trước bị Ít Phàm thiếu gia hung hăng sửa chữa một trầu, bị thương cũng không nhẹ, không nghĩ tới bây giờ thế mà cùng người không việc gì một dạng. Loại phế vật này ở rể ta Khương gia, đơn giản liền là để cho chúng ta Khương gia tộc mặt mất hết. Bất quá ta cũng là nghe nói, hôm nay Thương Vân Tông ý đồ đến, hắc hắc, sớm nên đem hắn đuổi ra Khương gia. Tại đây bên trong ăn uống chùa nửa năm, loại phế vật này sống sót đều là lãng phí lương thực. Một đường tiến lên, đủ loại khó nghe lời nói truyền vào Ninh Vân trong tai, nhưng không có mảy may đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn đi tới tộc sảnh trước cửa chính phương. Còn chưa đi vào, xa xa liền đã có thể thấy bên trong ngồi không ít người. Ngoại trừ Khương gia gia chủ Khương Vân Thiên bên ngoài, tới ngồi chung chủ vị còn có một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Giờ phút này hai người đang vừa nói vừa cười đàm luận cái gì. Mà tại Khương Vân Thiên dưới tay chỗ, ngồi một tên cô gái trẻ tuổi, nàng thân mang áo trắng váy dài, tóc đen rậm rạp, rối tung hai vai, đẹp đẽ khuôn mặt cho người ta một loại lãnh diễm mỹ cảm. Không phải Khương Yên Nhiên lại có thể là ai? Ngồi tại Khương Yên Nhiên đối diện, còn có hai người, một người trong đó là cùng Khương Vân Thiên tuổi tác xê xích không nhiều nam tử trung niên. Cái này người tên là Khương Vân Mạc, chính là Khương gia nhị thúc, luôn luôn cùng Khương Vân Thiên nhất mạch đối nghịch. Năm đó lão gia chủ thoái vị lúc, chính là hắn cùng Khương Vân Thiên tranh đoạt vị trí gia chủ. Cho tới bây giờ, quan hệ của song phương vẫn như cũ có chút ác liệt. Khương Vân Mạc chưa bao giờ buông tha vị trí gia chủ. Mặc dù hắn đã vô duyên ngồi lên vị trí gia chủ, nhưng con của mình Khương Thiếu Phàm lại không phải là không có cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân Mạc nhất mạch sẽ đối với Ninh Vân Hạ độc thủ nguyên nhân. Tại Khương Vân Mạc bên cạnh còn ngồi một tên thanh niên nam tử, chính là con của hắn Khương Thiếu Phàm. Làm thấy Ninh Vân chậm rãi đi vào tộc trong sảnh lúc, Khương Thiếu Phàm trong mắt không khỏi lóe lên một vệt kinh ngạc. Hai ngày trước hắn ra tay không thể bảo là không nặng. Dựa theo lẽ thường mà nói, coi như Ninh Vân có thể may mắn mạng sống, nhưng ít ra cũng phải hạ xuống cái cả đời tàn tật. Lại không nghĩ tới, vẻn vẹn hai ngày thời gian, đối phương liền bình yên vô sự đến nơi này. Hơn nữa nhìn đi lên phảng phất không có quá lớn thương thế. Gặp qua gia chủ, đi vào tộc sảnh, Ninh Vân tầm mắt nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó rất là tùy ý đối Khương Vân Thiên chắp tay. Khương Vân Thiên dừng lại cùng bên cạnh lão giả nói chuyện với nhau. Quay đầu chính diện nhìn về phía Ninh Vân, khuôn mặt có vẻ hơi lạnh lùng gật một cái, sau đó lại hắn chỉ hướng bên người lão giả, mở miệng nói ra. Vị này là đến từ Thương Vân Tông, Đan Phong, Trần Minh trưởng lão. Đồng thời cũng là ta Yên Quốc cảnh nội số 1 số 2 đan đạo tông sư. Mặc dù ngươi cùng võ đạo vô duyên, nhưng đối ta tu giới sự tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiếp xúc. Nghĩ đến cũng đã được nghe nói Trần Minh trưởng lão đi. Ta cũng không cần quá nhiều giới thiệu. Nghe xong Khương Vân Thiên lời nói, Ninh Vân chẳng qua là hơi khẽ gật đầu một cái, cũng không có chút nào lời nói. Có quan hệ với Trần Minh trưởng lão, hắn trong trí nhớ hoàn toàn chính xác có một ít ấn tượng. Đây là một tên đạt đến tứ phẩm cấp độ luyện đan sư. Phóng nhãn toàn bộ Yên Quốc cảnh nội, đan đạo tạo nghệ đạt đến như thế cấp độ người, chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy cái tới. Lớn mật. Gặp tông sư, lại không quỳ lại, thấy Ninh Vân chẳng qua là hơi khẽ gật đầu, không có chút nào hành lễ ý tứ. Khương Vân Thiên đám người đều là nhịn không được nhíu mày. Một bên Khương Thiếu Phàm càng là nhịn không được đứng lên. Hướng Ninh Vân quát lớn một tiếng, ta vì sao muốn quỳ lại? Ninh Vân nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt hơi hơi chuyển hướng bên cạnh Khương Thiếu Phàm. Tiếp tục nói, chúng ta tu giả, lĩnh hội đại đạo, đây là hành vi nghịch thiên, ngoại trừ phụ mẫu cùng ân sư, há có thể tùy ý quỳ bái người khác. Tốt người cái Ninh Vân, Trần Minh đại sư chính là ta Yên Quốc, ít có đan đạo tông sư. Thế nhân đều kính, tuy là Yến Hoàng tới nơi này, cũng không dám lỗ mãng, người không quan trọng một cái người ở rể. Lại là tiểu bối, bây giờ gặp tông sư, dám không bái, còn thể thống gì? Không đợi Khương Thiếu Phàm nói cái gì, bên cạnh hắn Khương Vân Mạc cũng là đứng lên, hừ lạnh một tiếng qua đi. Khương Vân Mạc trên thân, chính là có một cỗ bàng bạc uy áp tràn ngập, hung hăng hướng phía Ninh Vân ép đi qua. Hóa linh cảnh cao thủ, Ninh Vân hơi biến sắc mặt. Khương Vân Mạc cỗ khí tức này, tuyệt đối là đạt đến hóa linh cảnh cấp độ. Tại đây Yên Quốc cảnh nội, hóa linh cảnh cấp độ nhân vật, tuyệt đối là có thể đứng tại thực lực đỉnh phong chỗ tồn tại. Toàn bộ Yên Quốc bên trong có hóa linh cảnh cao thủ, chỉ sợ đều tìm không ra 10 người tới, mà giờ khắc này Ninh Vân chẳng qua là luyện thể cảnh cửu trọng tu vi thôi. Liền ngưng mạch cảnh đều không thể bước vào, đối mặt một tên hóa linh cảnh cao thủ khí thế áp bách. Hắn làm sao có thể đủ chịu được? Ngay sau đó, Ninh Vân sắc mặt trắng bệch đồng thời, bước chân cũng là nhịn không được lui về sau ra 2 bước. Cũng may, hắn hiện tại, sớm đã không lúc trước Ninh Vân, linh hồn xuyên qua sau khi trùng sinh, thời khắc này Ninh Vân, cảm giác lực rõ ràng muốn so dĩ vãng mạnh mẽ mấy lần không chỉ. đủ để chịu đựng được. Nếu là đổi lại dĩ vãng, chỉ sợ giờ phút này sớm đã là bị cỗ khí thế này ép vượng quyết đi qua. Cuối cùng chỉ gặp Ninh Vân cắn răng, mở miệng lần nữa, dù cho là thiên địa đều không thể để cho ta Ninh Vân khuất phục. Tông sư lại như thế nào? Phụ tử các ngươi hai người như ưa thích, sao không nhiều quỳ lại mấy lần? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.